Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Truyền kỳ ác ma phân thân đăng tràng. Đây cũng là Tô Vân hiện tại lớn nhất át chủ bài. Một đầu có được huyết mạch nhảy vọt trở thành ba lâu viêm ma tiềm lực truyền kỳ ác ma. Có thể nói, lúc trước trong chiến đấu, ngoại trừ 11 điểm thần tính thu hoạch bên ngoài, lớn nhất thu hoạch chính là cái này phân thân đẳng cấp tăng lên. Truyền kỳ là một cửa ải, không biết kẹt lại bao nhiêu game thủ hàng đầu cùng dân bản địa. Hiện tại, Tô Vân nhìn ra đầu này đồ đằng rắn mối khổng lồ liền có được truyền kỳ cấp sức chiến đấu. Lúc này mới không chút do dự triệu hoán ác ma phân thân giáng lâm. Hắn uy lực pháp thuật xác thực cường hãn, nhưng cũng không có truyền kỳ cấp bậc lực xuyên thấu. Vô luận là công kích ba lâu viêm ma Moria, vẫn là trước mắt đồ đằng rắn mối khổng lồ, đều có thể rất rõ ràng nhìn ra điểm ấy. Suy, hỏa yếm cháy hừng hực, truyền kỳ ác ma phân thân ba, cầm trong tay tứ giai siêu phàm trang bị trảm thủ kiếm không chút do dự chính diện phóng tới địch. Nhân, tại nó hung hãn công kích đến, liền đồ đằng rắn mối khổng lồ lân giáp đều không thể triệt để ngăn trở. Tấn thăng truyền kỳ về sau, ác ma phân thân liệt diễm đã bổ sung truyền kỳ tăng thêm, để nó có thể trực tiếp đánh xuyên đối phương phòng ngự. Ngang, đồ đằng rắn mối khổng lồ lần nữa gào thét một tiếng. Thanh âm giống như sấm sét rung động linh hồn. Có thể nói, loại này truyền kỳ cấp gào thét, đủ để sinh sinh giống chết một người bình thường. Đáng tiếc, tại trước mặt nó không phải người bình thường, mà là một đầu truyền kỳ ác ma, có được mạnh mẽ thể chất để nó trực tiếp miễn trừ loại này choáng váng hiệu quả. Bằng vào linh mẫn thân thể, trong nháy mắt nhảy vọt đến đồ đằng rắn mối khổng lồ bên cạnh thân. Hung hãn đâm vào đối phương phần bụng, nhưng mà, con quái vật này phản ứng vậy đồng dạng cực kỳ linh mẫn. Dài đến 5m, trở lên cái đuôi quất đánh tới, để ác ma phân thân buộc lòng phải sau nhảy vọt tránh né. Đầu này cái đuôi chừng nửa mét, đường kính, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Một khi bị rút chúng tuyệt đối sẽ gặp phải tiếp xuống một vòng như bạo phong vũ đả kích. Lâm vào bất lợi địa vị, cái đuôi từ không trung quất quá, phát ra tiếng rít âm, lực lượng cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng tuyệt đối vượt qua 30 điểm, một đuôi ba xuống dưới liền sắt thép cũng đỡ không nổi. Tô Vân đối với cái này muôn phần đề phòng, thật giống như hắn hủy diệt vương thú hình thái, không có bất kỳ cái gì pháp thuật công kích. Nhưng thuần túy bất lực công kích cùng phòng ngự, để nó đủ để xé nát Huyết Long. Dưới mắt, đầu này kỳ quái đồ đằng rắn mối khổng lồ liền là như thế. Mỗi một lần sức mạnh công kích đều cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không có cách nào chính diện ngăn cản, vẻn vẹn là cái đuôi quất đánh tới cuồng phong, liền để ác ma phân thân có chút đứng không vững. Sau đó bị quái vật một đầu đụng tới, bành, ác ma phân thân trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng địa đụng vào trên một khối nham thạch, đem triệt để đụng nát, dù là có được 25 điểm trở lên thể chất thuộc tính. Tại loại này va chạm hạ đều hứng chịu tới tổn thương. HP sụt giảm 20 điểm, may mắn ác ma phân thân HP vượt qua 200 điểm. Không đến 1/10 tổn thương, hoàn toàn không ảnh hưởng nó sức chiến đấu. Tại đụng bay ác ma phân thân về sau, đồ đằng rắn mối khổng lồ giống như xe bọc thép như thế một đầu đụng tới. Mở ra miệng rộng lộ ra từng dãy sắc bén răng. Hiu, ác ma phân thân trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Trống rỗng nhảy vọt đến rắn mối khổng lồ phía sau. Một kiếm chém tới nó tráng kiện cái đuôi bên trên. Liệt diễm bốc lên, đem cái đuôi triệt để nhóm lửa, để ác ma phân thân một kiếm chặt đứt nó cái đuôi. Đáng tiếc, nếu có thể đạt được truyền kỳ trảm thủ kiếm liền tốt. Tô Vân có chút tiếc hận, một khi tấn thăng làm Ba Lâu Viêm Ma, liền sẽ tự động ngưng tụ ra một thanh truyền kỳ cấp Trảm Thủ kiếm. Nhưng thứ này là Ba Lâu Viêm Ma hạch tâm vũ khí, cũng chính là bản nguyên linh hồn bộ phận phơi bày, hội theo hắn thực lực tăng lên mà tăng lên, vậy theo nó tử vong mà vỡ nát, không phải lời nói, cầm cái kia thanh truyền kỳ cấp Trảm Thủ kiếm, đủ để tùy ý chém ra con quái vật này lân giáp, mà không phải giống bây giờ lao lực như vậy. Trừ cái đó ra, vấn đề lớn nhất ngay tại ở khi ác và phân thân tấn thăng truyền kỳ về sau, ký sinh ma chủng tăng thêm đã đối nó vô hiệu. Nói cách khác, trọn vẹn gia tăng 15 điểm thuộc tính đáng sợ tăng thêm đã bị tước đoạt, để ác ma phân thân không có cách nào tiếp tục hưởng thụ loại này tăng thêm. Nếu không đơn thuần về mặt sức mạnh cũng đủ để đối cứng con quái vật này. Truyền kỳ trung quy là một đường to lớn cánh cửa. Tại chặt đứt cái đuôi về sau, đồ đằng rắn mối khổng lồ lập tức càng điên cuồng lên. Nửa trước thân lại một lần nữa cao cao nâng lên, sau đó lại nặng nặng đạp xuống đi. Chiến tranh trà đạp, mặt đất rung động, giống như thi triển bát hoàn địa chấn thuật, để mặt đất bên trên hết thảy đều đứng không vững, cũng gặp một loại đáng sợ sóng xung kích tập kích. Ngang, nó mở ra miệng rộng phát ra tiếng gầm gừ, vừa hô phía dưới có thể giống rơi bầu trời chim bay. Cùng dã man nhân truyền kỳ gào thét cũng không có gì khác nhau. Rắn mối khổng lồ gào thét, bộ này liên chiêu có thể nói là nó bản lĩnh giữ nhà. Thích hợp nhất đối phó cái kia chút thân thủ nhanh nhẹn hoặc có được công kích từ xa địch nhân. Loại này gào thét cực khó chống đỡ. Cho dù là pháp sư cũng không có quá hảo thủ đoạn ngăn lại. Nhưng mà, ác ma phân thân phản ứng càng nhanh, trước người không gian ba động phù hiện, để nó trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm mét, cực kỳ nguy cấp tránh thoát một bộ này liên chiêu. Cao đẳng truyền tống thuật, đây chính là ác ma phân thân nắm giữ bốn thiên nhiên năng lực. Mỗi ngày có thể tùy ý thi triển, với lại thi triển vận tốc độ cực nhanh. Gần như thuần phát, để khả năng đủ thong dong tránh né. Aiva hắc xúc tu, đúng lúc này, đại địa bên trên xuất hiện từng cây màu đen xúc tu. Giống như độc mãng như thế đem rắn mối khổng lồ trói buộc lại. Một mực tại bên cạnh Tô Vân rốt cục xuất thủ, đồng thời thao túng hai cỗ thân thể chiến đấu. Với hắn mà nói cũng là một cái khá khó khăn sự tình. Nhưng khó khăn cũng không phải là đại biểu làm không được. Hắn cưỡng ép thi triển ra pháp thuật công kích, từ đó phụ trợ ác và phân thân chiến đấu. Tại hắn pháp thuật hiệu quả dưới, rắn mối khổng lồ bị trói buộc không đến một giây, liền bắt đầu ra sức kéo đứt từng cây xúc tu. Nhưng đã đủ rồi, ác ma phật thân phía sau xuất hiện một đôi thiêu đốt cánh chim, để hắn trên không trung lao xuống phía dưới. Tại loại này gia tốc hạ cầm trong tay Trảm Thủ kiếm đâm vào rắn mối khổng lồ trong đầu. Ngang, một kiếm này xuống dưới đã đánh cho trọng thương. Rắn mối khổng lồ điên cuồng gào thét. Đáng tiếc đây chỉ là hồi quang phản chiếu. Hỏa diễm trà đạp, ác và phân thân dẫm tại rắn mối khổng lồ trên lưng. Dưới chân tuôn ra ra hỏa diễm, hình thành cực kỳ đáng sợ sóng xung kích. Để rắn mối khổng lồ thân hình khổng lồ cũng không khỏi đến một trận. Sau một khắc, Trảm Thủ kiếm từ rắn mối khổng lồ trên đầu chém xuống. Chém đầu kích, suy, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực Trảm Thủ kiếm. Thế như trẻ tre xuyên thấu rắn mối khổng lồ phòng ngự. Đem đầu một lần chém rụng, đánh giết level 22 đồ đằng rắn mối khổng lồ. Đạt được 5.800 điểm giết chóc kinh nghiệm. Mục tiêu thuộc về thần tính sinh vật. Tự động rút ra thần tính. Tại rắn mối khổng lồ trên đầu tuôn ra kim sắc hào quang óng ánh. Một cái bị kim sắc quang mang chiếu toàn thân kim sắc hơi co lại bản rắn mối khổng lồ từ nó trên. Đầu chui ra ngoài. Để Tô Vân trong nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Đúng lúc này, một cái đen nhánh không gian thông đạo đột ngột xuất hiện ở bên cạnh. từ đó truyền ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Tại không gian thông đạo này sau khi xuất hiện, nguyên bản bị Tô Vân hấp dẫn thần tính lại bị hút tới. Muốn cướp quái, ngươi đang nằm mơ, chỉ là một cái ngụy thần lực lượng hình chiếu, lưu lại cho ta. Tô Vân trong nháy mắt nổi giận, không nghĩ tới vậy mà sẽ có người đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không sai, từ không gian thông đạo này bên trong, rõ ràng truyền ra huyết tinh bạo lực thần lực. Nhưng bây giờ hắn, nhưng không còn là lúc trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cương thiết công tước cướp đi Angela vị này thần tử thần tính nhỏ yếu pháp sư. Cố hồn thuật, pháp thuật năng lượng mãnh liệt ba động, tạo thành một chương vô hình lưới lớn bao phủ lại hơi co lại bản rắn mối khổng lồ thần tính hồn. Phách, cùng lúc đó, ác ma phân thân trảm thủ kiếm thiêu đốt lên liệt diễm. Trực tiếp đâm nhập không gian thông đạo bên trong, liệt diễm phong bạo, kinh khủng liệt diễm tại không gian thông đạo bên trong bốc lên. Có thể bao trùm phương viên mấy trăm mét liệt diễm, hết thảy bị áp xúc tại cái này không đến thô to như thùng nước trong thông đạo. Sôi trào mãnh liệt năng lượng triệt để bạo tạc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.